Bạch Nguyệt Quang của Phu Quân Di, hết tới nơi rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, Phương gia cũng coi như tốt bụng, cho ta một khoản tiền, cộng thêm hồi môn phụ mẫu chuẩn bị đã đủ cho chủ tớ chúng ta tiêu 8 đời. Chỉ sợ bị cướp giữa đường nên không thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Ra khỏi Vân Châu, băng qua vài huyện khá sầm uất. Bọn ta quyết định tìm một đoàn thương buôn cùng đồng hành để tránh bị lạc lõng. Việc ta nói mình muốn vào núi tu hành không hẳn lừa gạt trưởng bối Phương gia. Vân Châu nằm ở phía bắc, quanh năm khô hạn, gió bụi nhiều. Ta từ nhỏ lớn lên trốn kinh thành, sau khi gả cho Phương Tư Viễn, cũng theo quan lộ lên xuống của hắn mà di chuyển khắp mọi nơi. 2 năm trở lại đây, hắn đến Vân Châu nhận chức thứ sử, trở về Phương gia mới coi như dần ổn định. Nhưng thực lòng, ta không thích khí hậu phương Bắc, cho nên quyết định nam tiến, chọn một nơi non nước hữu tình, mua một trạch viện để sinh sống dài lâu. May thay, thương hội cũng hướng về nam, Lục Chi sớm đã thay y phục nữ, còn ta vẫn giữ bộ dáng thư sinh. Mẫu thân ta là người tiền đường, ta từng học qua chút tiếng bản địa, nên nói dối rằng mình là học trò học xa hồi hương thăm bà con. Vẻ ngoài này của ta cũng gây kinh ngạc cho không ít người. Dọc đường đi, ta kể bọn họ nghe chuyện lạ tứ phương, vậy mà được hưởng ứng nhiệt tình. Chúng ta du sơn ngoạn thủy, hết đi rồi lại nghỉ, đổi 2, 3 thương hội. 2 tháng trôi qua chỉ đi được hơn nửa lộ trình, lúc đến một thị trấn xa xôi đã không còn đoàn đội đồng hành. Trời đổ mưa lớn, ta chỉ có thể thuê một chiếc xe ngựa, cùng Lục Chi vào trấn tìm nhà trọ ở, vừa đặt phòng xong. Một vị công tử mặc đồ gấm từ đằng sau cười híp mắt tiến tới. Tạ công tử, lại gặp nhau rồi, ta ngoảnh lại. Thì ra là hiệp khách trẻ từng gặp trong thương đoàn ngày trước. Hắn tên Hà Kinh, ngoài 20 tuổi, suốt ngày ấy vác trường kiếm, cười tít mắt tìm ta nghe kể chuyện, còn hay tặng ta nhiều món đồ nho nhỏ kỳ quặc, bảo là không thể cứ thế nghe chùa. Ta chưa bao giờ bước ra thế giới bên ngoài, thực lòng rất thích những món đồ chơi nhỏ chưa từng thấy qua, nên có đôi chút hảo cảm với Hà Kinh. Bèn cười nói, không phải Hà Thiếu Hiệp đi hướng Tây ư, sao lại gặp ở đây rồi? Chuyến đi Tây Du đã kết thúc, ta đang định xuống phía Nam, ngang qua nơi này thì gặp mưa lớn, bèn ghé lại tìm chỗ trú. Được gặp Tạ công tử thực là chuyện vui bất ngờ. Hà Kinh hào sảng nói, ta đi tiền đường, Tạ công tử thì sao? Nếu tiện đường thì chúng ta cùng đi, đây là chuyện ta cầu còn không được. Có một hiệp khách đồng hành, trên đường đi cũng an toàn hơn nhiều, cho nên ta vui vẻ đồng ý, mỗi người tự đặt phòng rồi ăn cơm trong đại sảnh. Hà Kinh kể ta nghe về phong tục tập quán ở Lũng Hữu, còn nói đao khách nơi đó chẳng xem tinh thần thượng võ ra gì. Vậy mà đặt bẫy mai phục khiến vai hắn bị thương tới nay vẫn chưa khỏi. Ta không hỏi hắn làm gì kiếm sống. Bất kể một hiệp khách đơn độc như hắn lại mặc vải gấm sang trọng hay mang bảo đao chân quý, hắn cũng không hỏi thân thế ta hay ta sẽ đi về đâu. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc bèo nước tương phùng, quân tử chi giao đạm như thủy, trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Quân tử chi giao đạm như thủy, tình bạn giữa những người đàn ông thực thụ trong sáng như nước. Không vì danh vọng, tiền bạc phù phiếm. Giữa bữa ăn, lại có một nhóm người vào quán trọ. Tiểu nhị đi sắp xếp xe ngựa, ông chủ thì bận rộn tiếp đãi. Hà Kinh lừa ta chơi trò phạt rượu, ta thua, bèn uống vào một ít, ngà ngà say, chẳng ngờ được tửu lượng mình lại kém đến vậy. Hắn nói ta và hắn rất ăn ý với nhau, muốn hàn huyên cùng ta tới sáng, rồi kéo ta lên lầu, Lục Chi giúp trả tiền rồi đuổi theo. Hét lớn không được phép, nhưng Hà Kinh lại ném đao cho nàng, bảo nàng đến phòng hắn ngủ, không được làm phiền cuộc vui giữa hai người đàn ông. Ở đây có một rổ Panda Star mơ mơ màng màng. Trực giác mách bảo không được để hắn vào, nhưng ta không bì được vóc dáng hắn, vẫn bị hắn đẩy lên lầu. Đột nhiên, một cánh tay chắn ngang phía trước ta, giọng người âm trầm mang theo phẫn nộ nói, nàng muốn ở cùng hắn. Đầu óc ta như có sấm rồi, cảm thấy thanh âm này quá đỗi quen thuộc. Bèn chăm chú nhìn, bỗng trông thấy Phương Tư Viễn đã 2 tháng không gặp, sắc mặt đen kịt, đang đăm đăm nhìn ta, đôi con ngươi sâu thẳm, một thân hắc y chẳng khác gì tu la. Hắn, sao hắn lại ở đây? Ta trợn mắt, Lục Chi mở miệng hô, cô, may mà nàng kịp thời che miệng, núp sau lưng Hà Kinh. Hà Kinh nắm lấy vai ta kéo lại, sau đó đứng trước mặt ta, trông chẳng say chút nào. Hắn nheo mắt cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Phương Tư Viễn chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi nhìn về phía ta lần nữa. Tuy đã hạ tay xuống nhưng ngữ khí vẫn không đổi. Sao nào, mới mấy ngày không gặp, đã không nhận ra ta rồi. Mấy ngày, đã 2 tháng rồi, được chứ? Ta vô thức trốn phía sau Hà Kinh. Trông thấy thế, Phương Tư Viễn đột nhiên phát hỏa. Nàng tránh ta không có ý đó. Viễn ca, là người quen sao? Giọng nói tao nhã truyền tới. Ta nghiêng đầu nhìn qua. Thanh Vân cô nương khoan thai bước tới, khoác tay Phương Tư Viễn, tò mò nhìn bọn ta, sắc mặt đã không còn tiều tụy như trước mà hồng hào hơn. Xem ra tâm tình nàng ta rất vui vẻ sau khai cùng Tình Lang hội ngộ. Viễn ca, gọi thân mật đến thế, không hiểu vì sao, tim ta đau nhói, khuôn mặt bởi hơi men xâm nhập mà dần nóng lên. Phương Tư Viễn liếc nhìn nàng ta nhưng không đáp, cũng không né tránh, rồi ánh nhìn lại rơi lên người ta lần nữa. Đợi ta trả lời, ta hạ mắt, suy nghĩ chốc lát rồi lịch sự đáp. Phụ thân ta là người quen cũ của Phương Đại Nhân, gặp mặt tại đây quả là dịp hiếm có. Có điều tại hạ tửu lượng kém, thấy không khỏe, e là phải về nghỉ ngơi trước. Ta biết Phương Tư Viễn và phụ thân ta trước đây bất hòa, nên mới nói khích hắn vài câu. Phụ thân ta bị tuyên án tử, một số người trong triều đồn rằng hắn đại nghĩa diệt thân. Từ đó về sau, người tranh giành giới thiệu quý nữ cho hắn vơi dần. Bởi dù gì đi nữa, chẳng ai muốn bị trình nữ tế của mình đờ ớ em sau lưng. Dứt lời, ta mặc kệ bọn họ, gọi Lục Chi đỡ lên lầu, chặn hết mọi ánh nhìn ngoài cửa. Hà Kinh ngẩng đầu nhìn ta mấy bận, không tiếp tục dây dưa với Phương Tư Viễn nữa mà trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Chi lo lắng đi tới đi lui, liên tục lẩm bẩm phải làm sao. Ta trông mà váng cả đầu, bèn bảo nàng gài chặt cửa, không cho người nào bước vào, sau đó vùi mình trong chăn ngủ. Phương Tư Viễn không phải nên ở Vân Châu xử lý công việc ư, sao lại tới đây? Ta đã tính toán chuẩn xác, nhân cơ hội hắn bận rộn không thể rời đi mà hành động. Lần này hắn đuổi theo là muốn giở trò gì đây? Đau đầu thật, vẫn là ngủ trước đi thôi. Cách chương.